Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1665. Không ít người bị cảnh tượng này hù dọa sợ đến mất cả hồn. Nỗi hoảng sợ lớn nhất đến từ sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông kia. Thân phận của anh là gì? Khí chất mạnh mẽ này. Cảm giác thật sự rất khủng khiếp. Vâng, Tuấn Khải trầm giọng đáp. Trong ánh mắt cũng toát ra sự tàn nhẫn khiến những người đến vây xem đều nhao nhao cúi đầu. Không còn dám nhìn sang đây với vẻ mặt xem kịch vui nữa. Phạm Nhật Minh ôm lấy Nguyễn Khánh Linh rồi nhanh chóng rời đi. Mang cô đến bệnh viện gần nhất để điều trị. Đối với tất cả mọi người ở địa điểm chụp ảnh, cho dù là nhân viên doctor hay Dasa thì tất cả mọi người có mặt tại đây hôm nay đều bị giữ lại. Không một ai có thể rời đi. Không ai có thể tưởng tượng được người phát ngôn kia của công ty doctor lại có gia thế hùng hậu đến như vậy. Nhưng đối với người khác thì cô chỉ là một cô gái vừa thanh tú vừa yếu đuối mà thôi. Không có bất kỳ sự uy hiếp nào cả. Kết quả là hiện giờ, sau khi Phạm Nhật Minh rời đi, Trung Huy và Tuấn Khải khống chế hiện trường. Mọi người được đưa tới sảnh lớn của khách sạn, chờ điều tra. Trung Huy biết Phạm Nhật Minh không muốn cảnh sát tham gia vào chuyện này. Hơn nữa, bản thân anh ta làm việc cũng hết sức cẩn thận. Chắc chắn sẽ không để Phạm Nhật Minh lên trang đầu của các báo trong lần điều tra này. Huống hồ, nếu dùng cách giải quyết đó thì Nguyễn Khánh Linh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Vì vậy, trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, Tuấn Khải mang theo một đám đông vệ sĩ để ổn định trật tự tại hiện trường. Trung Huy đã yêu cầu quản lý khách sạn chuẩn bị trà và thức ăn nhẹ để xoa dịu lòng người. Những người vô tội được cho phép nghỉ nửa ngày nghỉ, cũng thuận tiện xem kịch vui. Nhưng trong đám đông có một bóng dáng luôn toát mồ hôi lạnh. Hai chân run lẩy bẩy. Cô ta là người phát ngôn của công ty Dasa. Cô ta biết Lãnh Nhược Giai và Nguyễn Khánh Linh là đối thủ. Bản thân cô ta cũng vất vả lắm mới chiến thắng được người phát ngôn khác để trở thành người phát ngôn của công ty Dasa. Dù vậy, có rất nhiều người khao khát vị trí này. Cô ta vốn định nhân dịp này dạy dỗ Nguyễn Khánh Linh một phen nhằm chiếm được sự xem trọng từ Lãnh Nhược Giai. Nhưng cô ta lại không ngờ Phạm Nhật Minh đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Tất nhiên, cô ta biết Phạm Nhật Minh là một nhân vật tầm cỡ đến mức nào. Nếu không phải là do đang ngồi trên ghế thì có lẽ cô ta đã ngã lăn quay ra đất vào lúc này rồi. Cô ta quan sát xung quanh một chút. Không có ai giám sát và cô ta chỉ mong rằng không có ai trông thấy sự việc vừa rồi. Chỉ cần cô ta không nói ra thì tất nhiên mọi chuyện sẽ không thể điều tra ra được. Người phát ngôn hít sâu vài hơi và ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Lúc này, người đó mới khôi phục lại được sự bình tĩnh. Không còn trông thấy rõ những biểu hiện vừa rồi nữa. Khoảng 20 phút trôi qua, Phạm Nhật Minh đã quay trở lại. Anh đưa Nguyễn Khánh Linh đến bệnh viện để điều trị. Cũng may vì cô được điều trị kịp thời cho nên cũng không nguy hiểm tính mạng và đứa bé cũng không sao. Sau khi ra khỏi phòng cấp cứu, người phụ nữ vẫn còn đang ngủ say. Cách chương.